ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 8, kỳ quái mảnh gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi đây là bẫy người a, tốt xấu đồng thời hoàn thành rồi một lần nhiệm vụ. Giả Vị Minh thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn Tam Nguyệt giống như chính mình nhảy vào thần bộ ti cái này hố lửa bên trong đến. Mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, Du Tiến nhưng là trước một bước mở miệng nói rằng, chúng ta thần bộ ti tuy rằng không có môn phái võ học, nhưng cũng có hắn độc môn kỹ năng thành tựu bù đắp. Điểm này Giả Vị Minh nên tối quá là rõ ràng chứ. Giả Vị Minh lúng túng nở nụ cười. Nghiệm thi pháp cùng liễm thi pháp xác thực là thần kỹ. Điểm này không thể phủ nhận. So sánh với không có môn phái võ học, có tính hay không là có được tất có mất. Thần bộ ti thành tựu ẩn giấu môn phái, đương nhiên muốn cùng những người giang hồ môn phái có khác nhau. Cơ hội đang ở trước mắt, tiểu cô nương ngươi phải cố gắng nắm mới là. Dù mỗ cáo từ, nói xong, hai người chỉ nhìn thấy bóng đen lóe lên. Du Tiến, xèo, một tiếng đã không thấy tăm hơi. Du Tiến đột nhiên xuất hiện, liền thể hiện ra tới vô ảnh đi vô tung siêu tuyệt thân pháp. Để hai cái player thấy, không khỏi cảm thấy mơ tưởng mong ước, quả thực là quá tuấn tú. Chính mình lúc nào mới có thể có được thực lực cường đại như vậy? Kiểm nghiệm nhân phẩm thời điểm rốt cục đến. Tam Nguyệt còn nắm thần bộ ti nhập môn lệnh bài, nhìn Du Tiến biến mất vị trí thất thần công phu. Giả Vị Minh trước một bước từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, làm nóng người nói rằng, ngươi mò vẫn là ta mò. Tam Nguyệt sững sờ, theo bản năng hỏi, mò cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền lập tức ý thức được, chính mình tựa hồ hỏi ra một cái vô cùng ngớ ngẩn vấn đề. Liền vội vã bổ cứu nói, thực ta trước cũng chưa bao giờ gặp boss, cũng không biết chính mình phúc duyên cao thấp, có điều trước đây chơi hắn trò chơi thời điểm, vận may của ta vẫn là rất không sai. Giả Vị Minh biết nàng nói như vậy chính là muốn đi mò xác thử xem vận khí. May mà rất hào phóng biểu thị nói, nữ sĩ ưu tiên, nhưng không nghĩ đến hắn cái này lơ đãng cử động, nhưng là để Tam Nguyệt đáy lòng đối với cái này hắn ấn tượng lần thứ hai cất cao mấy phần. Lòng giả bằng phẳng, phóng khoáng hào phóng chờ từ ngữ một mạch toàn bộ bị chất đống ở Giả Vị Minh trên người. Phải biết hai người biết được hiện tại vẫn chưa tới thời gian một ngày, hắn lại đối với mình yên tâm như vậy, không có chút nào lo lắng cho mình hắc đi boss rơi xuống đồ vật. Hắn đến tột cùng là có thức người chi minh, xem ra nhân phẩm của chính mình không đến nỗi kém như vậy. Vẫn là mang theo phức tạp tâm tình, Tam Nguyệt đưa tay sờ về phía cửu bá thi thể. Giả Vị Minh sẽ sợ Tam Nguyệt hắc đi boss rơi xuống đồ vật sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì hắn từ lúc mở quái trước, liền đem boss rơi xuống phân phối phương thức, điều chỉnh làm đội trưởng phân phối. Theo Tam Nguyệt tay tiếp xúc được cừu bá thi thể, trước mặt hai người lập tức liền bắn ra tới một người vật phẩm danh sách. Phích lịch trưởng, trung cấp trưởng pháp thế như bôn lôi. Tấn như tia chớp, ra tay mau lẻ, thanh thế dọa người, tu luyện nhu cầu, lực cánh tay 60, thân pháp 80, bát bộ cản thiềm, sơ cấp khinh công. Trên giang hồ truyền lưu rộng rãi một môn khinh công, luyện đến nơi sâu xa cũng có thần diệu địa phương. Tu luyện nhu cầu, gần cốt 30, thân pháp 50, tình cương chỉ hồ, mang theo từng tia hàn ý chỉ gan bàn tay công kích. 60. Hàn thuộc tính thương tổn. 1. Kỳ quái mảnh gỗ. Một cái kỳ quái hình vuông mảnh gỗ, ở bề ngoài do 54 cái khối lập phương nhỏ tạo thành. Mỗi một cái tiểu khối lập phương nhỏ trên đều có khắc kỳ quái đồ án. Tiền tài. 2 kim 34 2. Cửu bá một hơi tuôn ra hai bản bí tịch. Bên trong còn bao gồm một môn trung cấp trường pháp. Từ bạo suất nhìn lên, Tam Nguyệt vận khí có vẻ như vẫn là rất tốt. Tiểu cô nương cũng là hào khí. Mò Sát sau trực tiếp quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh nói rằng, lần này bất luận là tìm ra sát hại Lý lão hán hung phạm, vẫn là giết chết Cừu Bá, ngươi cống hiến đều còn cao hơn ta nhiều lắm. Đồ vật liền do ngươi hướng về chọn được rồi. Dạ Vị Minh nói, chúng ta cứ dựa theo thông lệ một người chọn một cái đi. Đang khi nói chuyện, đã lão không khách khí đến cấp 2 đem cái kia kỳ quái mảnh gỗ bỏ vào trong túi. Tuy rằng không biết cái mảnh gỗ này đến tột cùng là làm được việc gì, nhưng kết hợp trước làm nhiệm vụ lúc một ít tin tức, hắn cảm giác cái mảnh gỗ này mới là Cừu Bá rơi xuống sở hữu vật phẩm bên trong có giá trị nhất một cái. Tam Nguyệt hiển nhiên không nghĩ đến hắn lại gặp đối với cái kia mảnh gỗ cảm thấy hứng thú. Có điều nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp lựa chọn cái kia bản danh vì là Phích Lịch Trường trung cấp trường pháp. Lại sau khi Dạ Vị Minh cầm bát bộ cản thiềm, tiểu cô nương cầm tinh cương chỉ hồ, vừa vặn cùng trường pháp đồng bộ, ở còn lại tiền tài bình quân chia làm hai phân, đều đại hoan hỉ. Chia của xong xuôi, Dạ Vị Minh lập tức lấy ra một tấm chiếu, đem Cừu Bá thi thể cuốn lên thu vào bao quần áo. Tuy rằng đem to lớn một cái thi thể nhét vào bao quần áo rất không khoa học, nhưng đây chính là trò chơi. Thi thể không chỉ có thể bỏ vào bao quần áo, hơn nữa chỉ chiếm một cách ba lô không gian. Tam Nguyệt thấy kỳ lạ bên dưới dò hỏi tình huống. Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không đem liễm thi pháp như thế bị người đố kỵ bí mật tiết lộ ra ngoài. Chỉ là thuận miệng nói rằng, này chính là ta ở thần bộ ti học được bản lĩnh một trong. Có thể thu lại thi thể, cũng ở mức độ lớn nhất trên bảo đảm thi thể hoàn chỉnh tính. Thuận tiện phá án lúc làm chứng cứ sử dụng. Đương nhiên, Dạ Vị Minh thực cũng không có lừa người. Hắn nói tới chính là liễm thi pháp chủ yếu tác dụng một trong. Tam Nguyệt, Cừu Bá thi thể còn có cái gì điều tra giá trị sao? Dạ Vị Minh, kỹ năng là cần luyện tập, quay đầu lại chôn là tốt rồi. Tam Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dạ Vị Minh nhưng không được giấu vết đem một bản nội công tâm đắc cất đi. Nội công tâm đắc, độc nhãn phi ưng Cừu Bá nội công tu luyện ghi chép. Tác dụng với chỉ định nội công, có thể làm cho tăng trưởng 1.500 điểm độ thành thạo. Ta cũng đến giúp đỡ đi. Tam Nguyệt con mắt hơi chuyển động. Người trước tiên chờ ta đi mua một cái sẻng. Cùng đi, thực ta cũng cần mua một cái. Dạ Vị Minh rất không khách khí đáp ứng rồi Tam Nguyệt lòng tốt. Sau đó, hắn liền hối hận rồi. Dựa theo tiệm tạp hóa yết giá, mua một đem cái sẻng cần 50 đồng, hai cây tổng cộng một bạc, mà Tam Nguyệt tiểu cô nương này lăng là bỏ ra đại thời gian nửa tiếng cùng thợ rèn co kè mặc cả. Cuối cùng thành công lấy mỗi thanh cái sẻng 40 đồng giá cả hoàn thành rồi giao dịch. Nói cách khác, Dạ Vị Minh đầy đủ ngốc đợi đại thời gian nửa tiếng. Thu hoạch nhưng vẻn vẹn chỉ là tiết kiệm 10 cái miếng đồng mà thôi. 10 cái miếng đồng cũng là mua hai cái bánh bao, mà hơn nửa giờ coi như ngoan ngoãn đi ra ngoài soạt quái. Thu hoạch cũng nhất định là con số này gấp 10 lần trở lên được rồi. Một bên ở Đỗ Khang thôn phía sau núi đào hố, Dạ Vị Minh âm thầm thề, sau đó đánh chết cũng bất hòa nha đầu này mua một lần đồ vật. A Minh, có thể hay không cùng ta nói một chút thần bộ ti độc môn kỹ năng hiệu quả thế nào? Này chính là Tam Nguyệt kế vặt, dính đến độc môn kỹ năng. Hiệu quả kia khẳng định là muốn bảo mật, nhưng là nàng hiện tại vô cùng cần thiết biết hiệu quả có hay không đáng giá làm cho nàng từ bỏ những người nắm giữ môn phái võ học môn phái. Kết quả là liền muốn đến hỗ trợ chôn người ý đồ này. Ta nhiệt tình như vậy hỗ trợ làm việc, người tổng thật không tiện không cho điểm ý kiến chứ. Chăm chú suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Dạ Vị Minh mở miệng nói rằng, ta kỹ năng ngược lại cũng vẫn tính ra sức. Dưới cái nhìn của ta nên có thể để bù đắp không có môn phái võ học tiếc nuối. Gia nhập thần bộ ti sau khi gặp có 4 cái kỹ năng có thể cung lựa chọn. Phân biệt là thiên, địa, nhân, quỷ, ta lựa chọn chính là chữ thiên kỹ năng. Giả Vị Minh cũng không có hướng về đối phương biểu diễn kỹ năng hiệu quả. Có điều bên trong lợi hại đã giải thích, cụ thể lựa chọn như thế nào, liền muốn xem tiểu nha đầu sự lựa chọn của chính mình. Tam Nguyệt biểu thị đối với như vậy trả lời đã rất hài lòng. Liền nhoẻn miệng cười nói, liền làm như thế đào quái không có sức, nếu không ta hát một bài ca đến điều tiết một hồi bầu không khí làm sao. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Mặt trời mọc y yêu này, thiên địa rộng đến sao y yêu này, dưới chân núi xanh nước cong cong đến, khúc chiết bẻ gãy đến 18 loan, cách chương.